Điềm nhập tâm phi, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hân đi vào nhà tắm để tắm, Phó Tư Nghiên ngồi trong phòng canh cô ngủ rồi mới quay người bước ra bình thuốc của Nguyễn Đức Nghiệp đúng lúc nhổ hết. Phó Tư Nghiên ấn chuông kêu y tá đến thay anh rút kim, lại lấy một cái giữ tay ấm ra giữ ấm tay cho Nguyễn Đức Nghiệp. Suốt quá trình đều chăm sóc tận tụy tử tế, thân là con rể tìm không ra có chỗ nào không tốt. Nguyễn Đức Nghiệp ngồi dựa ở đầu giường, hỏi: Hân Hân ngủ rồi sao? Phó Tư Nghiên gật đầu, nhìn sắc mặt này của ba Nguyễn hồi phục được không ít, đi thẳng vào vấn đề nói. Ba vợ, mạo muội hỏi ba một câu, bệnh tình của ba chắc cũng không thể tính là quá nghiêm trọng. Quả nhiên đủ mạo muội rồi. Ba Nguyễn ho nhỏ tiếng, sắc mặt khó xử nhìn Phó Tư Nghiên, ánh mắt lướt qua chột dạ. Tư Nghiên à, ba đích thực là vì bệnh nhập viện, không phải cố ý muốn gạt các con. Lúc đó ông thật sự bị Lý Anh Hòa làm tức đến ngất đi, cộng thêm bệnh đau bao tử bộc phát một cách lợi hại, bị đưa vào bệnh viện, sau khi kiểm tra vẫn là bệnh cũ, vô mấy bình thuốc rồi lấy thuốc đau bao tử là xuất viện được. Dì Trần mới thấy Nguyễn Đức Nghiệp bị bệnh đã khẩn trương gọi điện thoại cho Nguyễn Hân. Nguyễn Đức Nghiệp biết con gái đang bước qua, được thương đến sợ. Nhưng nghĩ đến con gái luôn chiến tranh lạnh với ông, lần này ông giúp Lý Anh Hòa tìm trợ lý, ngầm nhận thân phận của Lý Anh Hòa là vợ của đồng sự trưởng đến công ty, con gái chịu thiệt thòi cũng không nói một chữ với ông, cả gọi điện qua chút giận cũng không có, nhất định là đã thất vọng đối với ông, không muốn để ý người cha ruột như ông nữa, nếu đã biết sức khỏe của ông không có vấn đề gì lớn, chắc có lẽ sẽ không ở lại cùng ông. Vì muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với con gái, ông có mưu đồ riêng, cố ý kêu bác sĩ Trần nói bệnh tình của ông trầm trọng hơn, cũng không thể nói những loại bệnh không trị được, sau này nhất định sẽ bị vạch trần, nên chọn cái bệnh túi mật kết thạch, không thể tính là bệnh lớn gì, nhưng cũng phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Bác sĩ Trần là bạn cũ của ông, cũng biết được quan hệ của ông với con gái, mà ai ngờ tên nhóc này bày ra trò này, cố ý nói với Hân Hân túi mật này giữ không được nữa phải cắt. Hân Hân cũng không hề do dự, lại tin lời cậu ấy thật, để cậu ấy đi chuẩn bị phẫu thuật cắt túi mật. Ông còn đang nghĩ cách làm sao để giải cứu lời nói dối này, làm sao để Hân Hân tin tưởng cách bản thân không cắt túi mật trị liệu. Không ngờ Phó Tư Nghiên nhìn sơ qua đã biết bệnh này của ông là giả bộ ra còn vạch trần ông. Nguyễn Đức Nghiệp cảm thấy cái gương mặt già này bị xấu hổ rồi, còn phải mặt dày xin anh đừng nói chuyện này cho Nguyễn Hân biết. Tự nhiên, ba chính là muốn Hân Hân ở bên ba nhiều chút, ba hy vọng con có thể hiểu được tấm lòng của một người làm ba, tình cảm hai cha con chúng tôi đã quá mỏng rồi, không thể chịu thêm đả kích nữa, con tuyệt đối đừng nói chuyện này nói cho Hân Hân biết, nếu nó biết ba cố tình gạt nó chắc chắn sẽ giận đến không muốn ngó ngàng ba nữa. Tự nhiên, con dệt tốt, đợi sau này con làm cha rồi, con sẽ hiểu được tâm trạng của ba thôi. Phó Tư Nghiên ngồi yên đó, không tiếp lời. Phó Đức Nghiệp nghĩ đến Phó Tư Nghiên đã từng nói, anh muốn trở thành người đàn ông mà Hân Hân tin tưởng nhất, vừa nãy cả việc Hân Hân muốn đút cơm cho ông ăn mà cũng không cho, rất rõ ràng là có sự chiếm hữu rất lớn, cả người ba này mà anh cũng ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mà như lúc trước khi quan hệ của ông và Hân Hân vẫn còn tốt, ông chắc chắn sẽ tỏ vẻ ba vợ đàng hoàng mà giáo huấn đứa con rể này, ghen tuông mà ghen đến trên đầu của ba vợ rồi, ông còn chưa ghét anh đã cướp mất con gái của mình nữa. Hiện tại ông phạm sai lầm, bị Phó Tư Nghiên nắm lấy điểm yếu, muốn tỏ vẻ gì cũng không tỏ nổi nữa, còn sợ Phó Tư Nghiên cố ý chơi xấu, vì muốn độc chiếm Hân Hân, mà chia rẽ quan hệ cha con giữa ông và Hân Hân. Từ khi ba cầm tay Hân Hân giao vào tay của con, có thể đi cùng nó đến hết cuộc đời này chính là con rồi, các con mới là người cùng nhau chung sống khoảng đời còn lại, người làm cha như ba chỉ mong các con lâu lâu có thể về thăm ba một lần, thì đã đủ rồi. Thái độ thành khẩn, Phó Tư Nghiên cuối cùng cũng đã bắt đầu bày tỏ thái độ. Ba vợ yên tâm, con sẽ không nói chuyện này với Hân Hân đâu, nhưng có một việc con hy vọng ba vợ sẽ hiểu. Nguyễn Đức Nghiệp nhẹ nhõm cả người, hỏi, chuyện gì? Phó Tư Nghiên, không có việc gì có thể vẹn cả đôi đường, theo như con thấy, vẹn cả đôi đường thật sự là hai bên đều đang nhịn, Lý Anh Hòa là vợ của ba, Hân Hân là con gái của ba, ba hy vọng Lý Anh Hòa và Hân Hân có thể chung sống hòa thuận, như vậy gia đình của ba sẽ viên mãn hay sao, ba không cần xin lỗi bất kỳ ai, trong mối quan hệ này, Lý Anh Hòa tình nguyện chăm sóc ba, chắc bà ấy có nói qua với ba, bởi vì ba, bà ấy đồng ý xem Hân Hân như con của mình, chỉ cần quan hệ cha con hai người tốt như thuở ban đầu, bà ấy chịu thiệt một chút cũng không sao, người gây sự luôn luôn là Hân Hân, em ấy không đồng ý tiếp nhận Lý Anh Hòa, cho nên ba cảm thấy em ấy là bị ba cưng chiều đến hư, kiêu ngạo ngang bướng, ba từ trước đến giờ vẫn không cảm thấy mình cưới Lý Anh Hòa là đã làm sai chỗ nào sao? Nguyễn Đức Nghiệp giải thích nói. Ba và má của Hân Hân đã sớm không còn tình cảm rồi, chỉ vì công ty và Hân Hân nên mới chưa chấm dứt cuộc hôn nhân này, khi ba và Lý Anh Hòa ở cùng, đã cùng với má của Hân Hân chia ra rồi. Phó Tư Nghiên, ba vợ đương nhiên có quyền lựa chọn ở cùng ai, không có ai có thể ngăn cản ba vợ đi tìm hạnh phúc, nhưng Hân Hân cũng có quyền lựa chọn không chúc mừng hai người, tại sao ba vợ lại nhất định muốn Hân Hân nhượng bộ, đối với Lý Anh Hòa phiền nở nụ cười chào đón chứ, Lý Anh Hòa có thể giả bộ đối tốt với Hân Hân, đó là bởi vì bà ấy muốn gả vào nhà này, làm bà Nguyễn, Hân Hân vốn dĩ là đại tiểu thư của Nguyễn gia, là vợ của Phó Tư Nghiên tôi, em ấy tại sao phải nhịn. Em ấy đối với ba yêu thương 10 phần, chỉ biểu đạt có 3 phần, Lý Anh Hòa đối với ba có mấy phần yêu, trải qua chuyện lần này, ba vợ cũng sẽ thấy rõ rồi. Nhắc đến việc này, mặt Phó Tư Nghiên khó coi, mép môi của Phó Tư Nghiên có chút châm chọc, ba của con ở ngoài có rất nhiều phụ nữ, bởi vì ba của con thích người phụ nữ nghe lời, những người phụ nữ này trước mặt ông ấy đều hòa khí, nhường nhịn lẫn nhau, nhưng sau lưng lại ghen tuông lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, có nhiều lúc ba của con hiểu rõ mùng một những người phụ nữ này chỉ cần không làm những việc gây đến lợi ích của ba, thì ông ấy đều là một mắt nhắm một mắt mở, thậm chí rất tận hưởng quá trình này, con không hiểu ba vợ nhiều, không biết ba vợ có phải loại người này hay không, chỉ cần vợ và con gái giả bộ làm hòa trước mặt ba vợ, liền hiểu nhưng giả bộ mơ hồ, không tính toán đến quan hệ thật sự của vợ và con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đức Nghiệp trầm tư, lời này của Phó Tư Nghiên rõ ràng chính là nói xem ông như là loại người Phó Vĩnh Phong. Bà đương nhiên quan tâm đến việc Hân Hân có bị chịu uất ức không? Phó Tư Nghiên, vậy ba vợ có biết lúc Lý Anh Hòa chưa gả vào Nguyễn gia thì Nguyễn Tư Nhã thường gửi tin nhắn làm phiền Hân Hân, gọi em Hân Hân không? Lúc đó, Hân Hân còn chưa phát hiện chuyện tình cảm của ba và má bị rạn nứt, mỗi lần ba đi tìm Lý Anh Hòa, Nguyễn Tư Nhã đều sẽ chụp hình hai người lại gửi cho Hân Hân. Nguyễn Đức Nghiệp ngơ ra, con nói gì, hai người luôn ở trước mặt Hân Hân diễn đôi vợ chồng ân ái, thật ra Hân Hân đã sớm biết chuyện của ba và Lý Anh Hòa, theo sự thấu hiểu của con đối với em ấy, có lẽ em ấy đã ám thị qua với ba có vô số cơ hội để nói với em ấy, nhưng bản thân ba đối diện với con gái, hết lần này đến lần khác chọn cách che giấu lừa gạt, đến khi em ấy đối với ba hoàn toàn mất niềm tin vào người ba này. Đối với Nguyễn Đức Nghiệp mà nói, ông và mẹ của Nguyễn là hôn nhân thương mại, tình cảm nhạt rồi, tự nhiên sẽ cách xa thôi, trước khi hai người chưa gặp được người mình thích, vì công ty và con gái có thể duy trì quan hệ hôn nhân, sau đó ông gặp được Lý Anh Hòa, lúc chưa khẳng định sẽ cưới Lý Anh Hòa, suy nghĩ về nhiều phương diện cũng không để lộ mối quan hệ giữa ông và Lý Anh Hòa, trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực đó giữa ông và mẹ của Nguyễn Hân, ông không cảm thấy bản thân đến với Lý Anh Hòa là bất chính, cho nên ông luôn tìm mọi cách để Nguyễn Hân tiếp nhận việc này. Nhưng ông chưa nghĩ qua trước khi ông chưa quyết định cưới Lý Anh Hòa, thì con gái của Lý Anh Hòa đã đi khiêu khích Hân Hân rồi. Ông nhớ lại những ngày trước đây khi Hân Hân khiêu khích quan hệ giữa ông và Lý Anh Hòa, Nguyễn Hân thường hay gọi điện thoại hỏi ông ở đâu, lúc đó ông đang ở cùng với Lý Anh Hòa, không dám nói thật với Nguyễn Hân, ông mới nói mình đang họp ở công ty, mỗi lần Nguyễn Hân nghe được ông đang họp là âm thầm cúp điện thoại, không tiếp tục truy hỏi. Ba là ba ruột của em ấy, là người đàn ông bên cạnh em từ nhỏ đến lớn, từng lời từng hành động của ba, đối với em ấy đều có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì ba lừa gạt mà không hề do dự, dẫn đến em ấy đối với đàn ông có sự phòng bị rất cao. Ngày kết hôn của Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân thì anh phát hiện cô cố tránh thân mật với mình, lúc đó anh tưởng cô chỉ là không thân thiết với mình, ngầm nhận có sự tồn tại của đường phân cách chuẩn bị cho cô thời gian thích ứng vài ngày, anh không định có cuộc hôn nhân hữu danh vô thực với cô, sau này theo cô về Nguyễn gia, anh mới phát hiện vấn đề xảy ra ở chỗ ba Nguyễn đây, cô không tin vào hôn nhân, không tin vào tình yêu, lại càng không tin cái miệng của đàn ông. Nguyễn Hân không phải không có cảm giác đối với anh, nhưng mỗi lần anh chỉ cần lại gần một chút trong tiềm thức của cô sẽ tự động từ chối anh. Vì thế anh cũng giả bộ không lạnh cũng không nóng đối với cô từng chút một mở ra tâm kết để cô tiếp nhận mình. Nguyễn Đức Nghiệp áy náy nói. Bà không biết đã xảy ra chuyện này, thậm chí việc Lý Anh Hòa và Lý Lan Lan đi lệ vi ba hôm nay mới biết, ba rất tự trách. Ba vợ không cần sám hối với con. Phó Tư Nghiên cắt ngang ông. Tiếp theo ba vợ có ý định gì về quan hệ gia đình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến việc này, bệnh đau bao từ cũ của Nguyễn Đức Nghiệp lại muốn tái phát. Lý Anh Hòa trước mặt một bộ dạng, sau lưng một bộ dạng, cố ý chia rẽ quan hệ ba con của ông và Hân Hân, lập kế giành gia sản của Nguyễn gia, sau khi bị ông phát hiện, lại càng hung hăng hơn, trực tiếp dùng đứa trẻ trong bụng để uy hiếp ông, bộ dạng đòi ông lấy cổ phần có chút nào là còn tình nghĩa vợ chồng đâu, còn Lý Lan Lan kia cũng không phải thứ tốt lành gì, suốt ngày xúi mẹ cô ấy kiếm chuyện, nhưng trong bụng Lý Anh Hòa đang mang là con của ông, nếu ly hôn rồi, đứa trẻ nên làm sao? Phó Tư Nghiên nhìn bộ dạng ông là biết ông đang nghĩ gì, bình tĩnh nói. Ba vợ chưa suy nghĩ xong, con nói rõ thái độ của con cho ba vợ biết trước, con không cho người nào ở trước mặt Hân Hân làm phiền em ấy. Nếu như Lý Anh Hòa tiếp tục ở lại Nguyễn gia, con và Hân Hân sẽ không bước vào nhà Nguyễn dù nửa bước. Bây giờ tài sản mà ba có được chúng con có thể cái gì cũng không lấy. Con không muốn Hân Hân và mẹ con Lý Anh Hòa còn bất cứ mối quan hệ gì nữa. Nơi có Hân Hân thì không thể có Lý Anh Hòa, cho nên sau này con sẽ dùng cổ phần mà Hân Hân và mẹ vợ có được giúp Hân Hân lấy được Đạt Hoành, hoặc là ba vợ trực tiếp mua lại cổ phần của chúng con, người một nhà, dễ thương lượng. Cách chương.